Theo như yêu long Tử Tích lão ca nói, năm đó Vũ Hoàng cũng học được thú ngữ ở thần miếu mang tộc này. Tổ sư Tuyết Ưng giáo cũng học thú ngữ ở thần miếu mang tộc. Lý trả lời. Đặng Thanh Sơn không khỏi thán phục. Thì ra, ngọn nguồn của thú ngữ lại là từ thần miếu mang tộc. Vũ lực cường đại nhất của thần miếu mang tộc thì không phải là trưởng lão mang tộc, mà là thần thú mang tộc. Lý tiếp lời. Vì trong mang tộc có rất nhiều người biết thú ngữ, hơn nữa mang tộc sống lâu trong mang quan, do đó không ít yêu thú là bằng hữu của cả mang tộc, thông qua mang tộc thu được những yêu thú mà chúng muốn. Mang tộc và đám yêu thú trợ giúp lẫn nhau. Ở mang tộc, yêu thú là bằng hữu của họ, họ cấm giết yêu thú. Có yêu thú cấp bậc thiên cuối cùng lột xác thành yêu thú hư cảnh. Những yêu thú hư cảnh này nguyện ý gia nhập vào thần miếu mang tộc, trở thành thần thú mang tộc, được mang tộc cung phụng. Lý trả lời. Vì tuyệt đại đa số yêu thú hư cảnh đều sống rất lâu, qua thời gian dài, thần thú của thần miếu mang tộc cũng dần dần gia tăng. Đặng Thanh Sơn nghe thấy hít một hơi lạnh. Một đám yêu thú giao hảo làm bằng hữu với nhân loại, một đám người trường kỳ sống ở mang hoang, hơn nữa sống tới 6-7 ngàn năm. Thần miếu mang tộc này e rằng là nơi tìm được nhiều yêu thú hư cảnh nhất cả Cửu Châu đại địa. Tiểu Lý, thần miếu mang tộc có bao nhiêu thần thú? 2, 3, 4. Đặng Thanh Sơn hỏi. Dương Đông, Hồng Vũ, Hồng Lâm cũng nhìn Lý. Mấy trăm năm trước, lúc yêu long Tử Tích đi đến thần miếu mang tộc, khi đó ở lại mang tộc khá lâu, lúc đó có 5 con thần thú mang tộc. Lý trả lời. 5 con? Đặng Thanh Sơn thầm rung lên. Bây giờ trên cả Cửu Châu đại địa không có một thế lực nào có đến 5 yêu thú hư cảnh. Đây chỉ là những con ở thường xuyên trong mang tộc. Theo Tử Tích ca nói, yêu thú hư cảnh với mang quan cơ hộ đều có quan hệ cực tốt với mang tộc. Còn nữa, ngoài những con yêu thú hư cảnh thường xuyên, những con khác phân tán khắp nơi trong mang quan. Nếu thần miếu lang tộc gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể mời những con yêu thú hư cảnh phân tán ở các nơi tới hỗ trợ. Lý trịnh trọng nói. Vẻ mặt Đặng Thanh Sơn trở nên ngưng trọng. Có thể nói thần miếu mang tộc là thế lực có yêu thú hư cảnh cực mạnh. Họ có thể dựa vào 5 con yêu thú hư cảnh và cả vài con phân tán ở mạng hoang. Dựa theo yêu long Tử Tích lão ca nói, trên các Cửu Châu đại địa, cơ hồ hơn phân nửa yêu thú hư cảnh đều có giao tình với mang quan. Mặc dù vì quan hệ với Vũ Hoàng, yêu long Tử Tích và thần miếu mang tộc cũng không có quan hệ tốt lắm, nhưng trong thần miếu mang tộc có một con thần thú yêu long khác, cũng chính là bạn tốt của yêu long Tử Tích, do vậy nó cũng đi tới đó chơi vài lần. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Mang hoang là nơi có yêu thú nhiều nhất Cửu Châu, ở đó có nhiều yêu thú hư cảnh nhất cũng không có gì lạ. Con yêu thú hư cảnh trên là HO đó, là một trong 5 con luôn luôn ở trong thần miếu mang tộc. Con HO này đời trước chỉ là một con yêu thú tiên thiên quyết ô nha, sau đó lột xác trở thành yêu thú hư cảnh, nhưng vì thiên phú rất bình thường, cho dù là hư cảnh đại thành cũng chỉ mạnh hơn hư cảnh đại thành nhân loại bình thường một chút mà thôi. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Yêu thú hư cảnh tuyệt không phải con nào cũng biến thái được như Bất Tử Phượng Hoàng, Lục Túc Đao Trị, yêu long Tử Tích. Còn có một vài con yêu thú như Xạ Nhật Thiên Lang, như Lục Nhĩ Toản Địa Thử, thậm chí còn cả HO. Chúng có thiên phú rất bình thường, cho dù đạt tới hư cảnh đại thành cũng chỉ hơi mạnh hơn hư cảnh đại thành nhân loại bình thường một chút. Gặp người có thể bộc phát ra 13 thành lực thiên địa như Đặng Thanh Sơn, con yêu thú HO cũng phải bị thương bỏ chạy. Thế nhưng, yêu long Tử Tích đại ca nói, con yêu thú hư cảnh HO này chỉ là con yếu nhất trong số 5 con thần thú thường xuyên ở thần miếu mang tộc. Trong đó có một con cực mạnh, là bạn của Tử Tích lão ca, xuất thân là Giao Long. Lý trịnh trọng nói, con yêu long đó có thực lực gần bằng với Tử Tích lão ca. Đặng Thanh Sơn hơi biến sắc. Trong 5 con thần thú này, có một con Tử Mao Thần Viên, tốc độ hơi chậm, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn. Tử Mao Thần Viên có thực lực gần bằng con yêu long. 2 con này là 2 con mạnh nhất trong 5 con thần thú. Trong thần miếu mang tộc, bình thường cũng chỉ có trưởng lão thần miếu mới có thể mời thần thú ra tay. Hơn nữa mang tộc rất coi trọng thần thú của họ. Nếu chàng thật sự giết chết con HO này, coi như là chính thức đắc tội với thần miếu mang tộc. Đặng Thanh Sơn lúc này mới hoàn toàn hiểu ra tại sao yêu long Tử Tích phải ra tay ngăn trở mình. Thật là thiếu chút nữa. Nếu thật sự giết chết con HO, ta cũng không sợ thần miếu mang tộc, nhưng hình ý môn của ta. Đặng Thanh Sơn nghĩ một lát cũng thấy hơi sợ. Nếu thần miếu mang tộc thật sự phát động những con yêu thú hư cảnh khác, tuyệt đối có thể nói là thế lực mạnh nhất trên cả Cửu Châu đại địa. Nhưng đám yêu thú đó cũng không ngu, e rằng cũng sẽ không vì thần miếu mang tộc mà liều mạng chinh chiến khắp thiên hạ. Tử Tích lão ca, cảm ơn người. Đàng Thanh Sơn nhìn Yêu Long Tử Tích thân hình khổng lồ, chiếm hết cả luyện võ trường, phát ra một tiếng gầm gừ cảm kích. Yêu Long Tử Tích cũng phát ra một tiếng gầm khẽ, khẽ gật gật đầu. Yêu Long Tử Tích phát ra những tiếng gầm liên tục, rồi lập tức bay lên trời, biến mất khỏi tầm mắt Đàng Thanh Sơn. Tử Tích lão ca đã trở về rồi, nó dặn Thanh Sơn đừng đắc tội với thần miếu mang tộc. Lý cười nói. Nhưng cũng không cần phải sợ, trong số yêu thú của thần miếu mang tộc không một con nào có tốc độ vượt qua được Bất Tử Phượng Hoàng đâu. Hơn nữa thần miếu mang tộc là một nơi rất hiếu khách, gặp người mới tới họ đối xử rất tốt. Nếu chàng thật sự tới đó, đừng mang theo địch ý nha, thần miếu mang tộc sẽ không chủ động công kích đâu. Đặng Thanh Sơn nghe xong khẽ gật đầu. Yêu Long Tử Tích sống rất lâu, địch sạc biết rất nhiều bí mật. Trên Cửu Châu đại địa, biết được sự tồn tại của thần miếu mang tộc e rằng cũng chỉ có vài người thôi. Trong luyện võ trường, mọi người lúc này đang đắm chìm vào việc thần miếu mang tộc cường hãn, ai nấy đều chấn động. Đột nhiên, Lục Túc Đao Trì phát ra từng tiếng tràn gầm gừ. Hả? Lý cả kinh. Sao vậy? Đàng Thanh Sơn dò hỏi. Lý trịnh trọng nói. Thanh Sơn, Đao Trì nói, trước khi con yêu thú phi cầm HO tiến công, nó từng cõng một nhân loại hư cảnh bay trên bầu trời Đại Duyên Sơn ta. Nhưng lúc công kích, lại chỉ có con HO yêu thú thôi, không phát hiện ra nhân loại hư cảnh đó. Nhân loại hư cảnh? Đàng Thanh Sơn nhướng mày. Đi chung với thần thú mang tộc, có khi nào là trưởng lão thần miếu mang tộc? Sao họ lại muốn công kích Hình Nĩ Môn ta? Không ổn. Đàng Thanh Sơn lập tức hiểu ra, người của Mang Hoang thần miếu đã coi hắn là địch nhân rồi. Càng về cuối, lại có thêm một thần miếu mang tộc nằm sâu trong Mang Hoang này. Không biết thế lực này có hiềm khích hay là thù hận gì với Đàng Thanh Sơn mà lại công kích Hình Nĩ Môn. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu cùng theo dõi và chờ đợi tập tiếp theo để hiểu rõ nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.